Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 293, siêu nhiên tinh cố đô khu. Tỷ thí, vui mừng tự nhiên là thành công thông qua được khảo thí. Mà yêu sầu thì là khảo hạch thất bại. Bất quá, Cố Thành có thể không cần quan tâm những cái này. Kết quả cuối cùng đi ra. Cố Thành khu vực này tổng cộng có 50 người tham gia khảo hạch khảo thí. Thành công thông qua chỉ có 10 người. 1/5 xác suất thành công. Tiếp đó, chính là thành công thông qua khảo hạch người lựa chọn khu vực vấn đề. Mà khảo hạch thất bại người tự nhiên bị thanh trừ ra ngoài. Sau đó, Cố Thành lúc này mới biết nguyên lai khảo hạch sau khi thông qua. Cũng không phải là liền đại công cáo thành. Còn cần tự chủ lựa chọn một tòa thành thị khu vực xem như nơi ở điểm. Dựa theo Tống Thành giải thích nói, muốn tại cái này trong đại thành thị ở lại, người địa phương là có thể tùy ý đi lại, nhưng là kẻ ngoại lai viên lại không được, có được lớn vô cùng hạn chế. Nói thí dụ như tại lựa chọn một tòa thành thị khu vực về sau, vậy liền không cách nào lựa chọn những thứ khác khu vực. Tương lai bất luận là mua bất động sản, vẫn là đặt mua sản nghiệp đều chỉ có thể tại khu vực này bên trong. Không cách nào lựa chọn những thứ khác thành thị khu vực. Này chủ yếu là vì bảo hộ siêu nhiên tinh người địa phương sinh tồn. Dù sao kẻ ngoại lai viên trên cơ bản đều là thiên tài. Cường giả, loại tồn tại này nếu như không hạn chế một lần, rất dễ dàng xúc phạm người địa phương lợi ích, mang đến không thể điều lễ mâu thuẫn. Bất quá may mắn là tại siêu nhiên tinh mỗi một cái khu vực cũng là có được đặc sắc rõ ràng đặc điểm. Kẻ ngoại lai viên rất dễ dàng liền y theo đặc điểm của mình tới chọn thích hợp khu vực của mình. Tỷ như ngươi có được luyện dược thiên phú, vậy liền lựa chọn siêu nhiên tinh dược cốc khu. Có được trận pháp 5 ngày phú liền lựa chọn trận pháp khu. Nếu như một tên có được luyện dược thiên phú người lựa chọn trận pháp khu, như vậy tương lai tất nhiên là bị không chịu được tốt đối đãi. Đến mức nói tương lai có cơ hội hay không đổi một lần khu vực. Cái kia ngươi chính là đang suy nghĩ cái dám ăn. Cho nên, lần thứ nhất lựa chọn khu vực chính là 10 điểm trọng yếu. Dung không được nửa điểm qua loa. Mà Cố Thành cũng biết, bản thân nhìn thấy tòa thành thị này kỳ thật cũng không phải là siêu nhiên tinh. Mà là một cái trong đó khu công nghiệp. Khu công nghiệp đại biểu cho siêu nhiên tinh cao nhất công nghiệp thành tựu. Nơi này có thật nhiều siêu phàm khoa học kỹ thuật, mà đồng thời cùng chi tương phản còn có một cái khu tên gọi Cố Đô Khu. Cố Đô Khu là siêu nhiên tinh nổi danh nhất một cái khu. Bởi vì đã từng Cố Đô Khu là siêu nhiên tinh phồn hoa nhất khu. Hiện tại cũng vẫn như cũ nội tình thâm hậu. Hắn là chiến đấu thiên tài. Đối với hắn mà nói, lựa chọn cái nào khu đều rất thích hợp. Nhưng cuối cùng Cố Thành vẫn là lựa chọn tại siêu nhiên tinh Cố Đô Khu ngụ lại. Bởi vì Cố Đô Khu có được rất nhiều truyền thống kiến trúc. Rất giống đời trước Sơn Thủy Cổ Thành. Đương nhiên Cố Thành coi trọng nhất vẫn là hắn tư mật tính phi thường tốt. Ngày thứ hai, Cố Thành cưỡi một chiếc phi thuyền vũ trụ chuyên môn tiến về siêu nhiên tinh Cố Đô Khu. Chiếc phi thuyền này là siêu nhiên tinh siêu bưng khoa học kỹ thuật. Lời đồn có thể tự do vượt qua thời không? Cùng truyền tống trận giữa các hành tinh có giống nhau hiệu quả. Nhưng xa xa so hắn dễ chịu. Thuận tiện mau lẹ nhiều. Cho nên, siêu nhiên tinh người trên cơ bản đều chở khách phi thuyền vũ trụ. Chỉ có số ít người mới chọn truyền tống trận giữa các hành tinh. Tại trải qua một lần lại một lần xuyên qua thời không về sau. Cố Thành rốt cuộc đã tới siêu nhiên tinh Cố Đô Khu. Siêu nhiên tinh Cố Đô Khu thoạt nhìn như là một tòa cố đô. Nơi này phong cảnh hết sức yêu mỹ. Có phi thường nồng đậm nhân văn nghệ thuật khí tức. Cổ lão trên tường thành tản ra dấu vết của tháng năm. Giống như là trải qua vô số tuế nguyệt. Nơi này kiến trúc tuyệt đại đa số cũng là siêu nhiên tinh bảo hộ kiến trúc. Cùng khu công nghiệp so sánh. Có vẻ hơi cổ lão. Nhưng là Cố Thành lại hết sức ưa thích. Cuối cùng, vũ trụ khinh khí cầu tại không gian thông đạo bên trong ngừng. Cố Thành đi xuống phi đỉnh. Lần thứ nhất đạp xuống mặt đất bên trên. Bất quá hắn vừa mới cảm thụ không khí nơi này thời điểm. Cố Thành chính là chấn kinh rồi. Bởi vì nơi này thiên địa linh khí áp chế thật lợi hại. Hắn trọng lực trọn vẹn là địa cầu không chỉ mấy chục lần. Tại địa cầu Cố Thành có thể tùy tiện một đao vung chém ra ngàn trượng đao mang. Ở chỗ này đoán chừng liền mấy chục trượng cũng chưa tới. Nguyên bản có thể một quyền cắt ngang vạn quân lực lượng của đại địa. Hiện tại ngay cả đánh phá một cái sơn phong đều có chút khó khăn. Cố Thành biết rõ, đây là siêu tinh đối với hồn thú sư áp chế. Dù sao, càng là cao đoan tinh cầu, đối với hồn thú sư loại này áp chế liền càng lợi hại. Nếu không, tùy tiện một tên chiến thần đều có thể cho siêu nhiên tinh mang đến cường đại phá hư. Cái kia phía trên tinh hệ cấp cường giả không phải một quyền hủy diệt nửa cái hành tinh. Từ bản thân bảo vệ góc độ mà nói, tinh cầu áp chế là không có sai. Dĩ nhiên đến siêu nhiên tinh. Như vậy chuyện thứ nhất chính là trước mau chóng làm chứng minh thân phận. Sau đó định cư lại. Cố Thành thầm nghĩ nói. Chợt, hắn hướng người qua đường dò xét một chút. Rất mau tới đến một chỗ làm cư dân chứng địa phương. Cố Thành tại khảo thí. Có thể ở lại siêu nhiên tinh về sau. Thân phận tin tức liền tự động thâu nhập mạng lưới. Bởi vậy rất nhanh liền làm xong cư dân chứng. Tại làm xong cư dân chứng về sau, Cố Thành liền có thể an tâm tại cố đô khu ở lại. Sau đó mấy ngày thời gian, Cố Thành bốn phía bắt đầu hỏi dò tin tức, đồng thời cũng thừa cơ biết một chút cố đô thành. Rốt cuộc, tại bốn phía tìm hiểu về sau Cố Thành đối với cố đô khu có một cái tỉ mỉ hiểu rõ. Nguyên lý hệ ngân hà có được bát đại siêu nhiên tinh hệ. Cái này siêu nhiên tinh cũng đồng dạng có được cửu đại siêu nhiên khu lớn. Trong đó cố đô khu là thuộc về cửu đại siêu nhiên khu một trong. Nơi này mặc dù không có khu công nghiệp như vậy phồn hoa, lại là đông đảo cường giả. Cố đô khu mặc dù chỉ là một cái khu, nhưng lại vô cùng khổng lồ. Dựa theo tin tức nghe đồn, cho dù là tinh hệ cấp cường giả cũng vô pháp ở chỗ này sắp xếp bên trên bên ngoài. Chỉ có tinh hà cấp mới có tư cách trưởng khống gần một nửa khối khu vực. Bất quá cho dù là tinh hà cấp cũng vô pháp tại cố đô khu chân chính xưng bá. Bởi vì cố đô khu còn có một vị tinh vực cấp khu chủ. Nói tóm lại, nơi này tàng long ngọa hổ. Dù cho là người cường đại cỡ nào cũng không dám trêu chọc thị phi. Mà về phần chiến thần cấp kia liền càng nhiều. Nhất định chính là khó mà tính toán. Cho nên tại siêu nhiên tinh bên trong, thiên tài nhất định chính là như cá giếc sang sông. Bất quá đây cũng là đưa cho Cố Thành rất nhiều chỗ tốt. Siêu nhiên tinh tất nhiên có được nhiều như vậy cường giả cùng thiên tài. Cường đại như vậy mà đặc thù thiên phú cũng tuyệt đối có được không ít. Đây hoàn toàn chính là một chỗ bảo địa a. Cố Thành có chút không nhịn được sợ hãi than nói. Cũng chỉ có giống siêu nhiên tinh chỗ như vậy, mới sẽ có được lấy nhiều như vậy thiên tài. Nếu không căn bản không có khả năng hấp dẫn đến nhiều người như vậy. Bước vào vũ trụ lựa chọn siêu nhiên tinh. Đây tuyệt đối là một cái lựa chọn rất tốt. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa, có một trận đùa thanh âm huyên náo vang lên. Mau nhìn, Triệu Kiếm cùng Quan Thanh tỷ thí sắp bắt đầu rồi. Linh Vũ Trận đã phát ra tin tức. Triệu Kiếm cùng Quan Thanh chính là hai vị kia sắp đột phá thất tinh lục tinh đỉnh phong chiến thần sao? Hai người bọn họ thế nhưng là đã đánh nhau rất nhiều lần a. Lời đồn, hôm nay trận này chính là bọn họ sau cùng một cuộc tỷ thí. Nghe nói Triệu Kiếm muốn rời khỏi cố đô khu, từ đó không còn bước vào siêu nhiên tinh. Cái gì? Lại là giữa hai người sau cùng đại đối quyết. Đó thật là quá trọng yếu. Đi, nhanh đi nhìn xem, cái này cũng không thể bỏ lỡ a. Có người nhịn không được mở miệng sợ hãi than nói. Ngay sau đó nhao nhao rời đi nơi đây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.